Phật Pháp ứng dụng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Nhị Mỹ, ấp Mỹ Phó, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Thông bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, các nhà hảo tâm thân mến. Tự viện Phật giáo được ra đời từ khi Đức Phật còn tại thế. Ngôi tinh xá đầu tiên là tinh xá Trúc Lâm Veluvana Vihara do vô tận Bà Sala Bimbisara, đại vương nước Ma Kiệt Đà Magadha hiến cúng để cho Đức Phật và tăng đoàn lưu trú và hành đạo. Qua quá trình du nhập và phát triển dài lâu, chùa vẫn là thế tối ưu cho việc hành đạo, là nơi tiếp tăng độ chúng cũng như tạo phương tiện tu học cho quần chúng Phật tử, và là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho mọi chúng sinh. Chùa Nhị Mỹ được thành lập vào năm 1968, tức năm Mậu Thân, năm khói lửa nhất của chiến tranh tại miền Nam Việt Nam. Được sự chỉ đạo của Cố Hòa Thượng, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Thiện Hoa về việc thành lập niệm Phật đường ở các thôn ấp, làm chỗ dựa tinh thần cho đồng bào vùng quê, giảm bớt tâm lý khủng hoảng thời chiến loạn. Hòa Thượng Thích Nhật Long đã đến nơi này vận động thành lập ngôi niệm Phật đường, lấy tên là Niệm Phật đường Nhị Mỹ. Trải qua thời gian dài sau chiến tranh, chùa Nhị Mỹ vẫn nằm khiêm tốn, im lìm trong một làng quê nghèo, hẻo lánh, ít bóng người lui tới. Với công trình được trùng tu gọn nhẹ từ năm 1994 do Cố Thượng Tọa Ân Sư Thích Phước Đại, nguyên chánh đại diện Phật giáo huyện Trà Ôn, trụ trì chùa Nhị Mỹ, đã dốc lòng kiến tạo nên và đổi danh xưng niệm Phật đường Nhị Mỹ thành chùa Nhị Mỹ. Vì thời buổi nghèo khó, qua nhiều lần tu sửa chấp vá, chùa cũng chỉ tạm đủ phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tối thiểu của một số bà con Phật tử quanh vùng. Hôm nay đường xá thông thương, không còn bị ngăn sông cách trở, nhu cầu về chùa tu học của bà con Phật tử gần xa càng thêm lớn, nên chùa cần có một không gian và tiện nghi tương đối để mọi người về sinh hoạt tu học được an tâm, hướng người dân về nếp sống văn hóa truyền thống tốt đời đẹp đạo và tăng thêm phần mỹ quan cho vùng thôn giả. Do đó, khi hội đủ duyên lành, ban thừa kế chùa Nhị Mỹ chúng con, chúng tôi tiến hành trùng tu, xây dựng mới hoàn toàn để có không gian tương đối tạm đủ đáp ứng nhu cầu tu học dài lâu của Phật tử gần xa trong một tương lai gần. Rất mong đón nhận được sự nhiệt tình ủng hộ của chư Tôn Đức và quý Phật tử, các nhà hảo tâm chung góp bàn tay vào công trình, một bao xi măng, một viên gạch hay là tất lòng hoan hỷ cầu nguyện cho công trình. Ban trùng tu chúng con chúng tôi đều nhất tâm tùy hỷ và tri ân công đức chư Tôn Liệt Vị. Kính chúc chư Tôn Thiền Đức và Liệt Vị thường tinh tấn vạn sự cát tường. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thay mặt ban trùng tu, trưởng ban Đại Đức Thích Phước Tiến, mọi sự đóng góp của những nhà hảo tâm xin vui lòng gửi về Tu viện Tường Vân, địa chỉ E4/6, Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0862689409, 0866758929, hotline 0933711969, tên tài khoản Lê Thanh Tròn, tức Đại Đức Thích Phước Tiến, chi nhánh Ngân hàng Quốc tế VIP, địa chỉ 68 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Số tài khoản 6347-0406-0004450, Swift code VNEP VNVX. Chùa Nhị Mỹ, ấp Mỹ Phó, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại 0703-770534. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Tăng Giáo Phẩm Lãnh Đạo Giáo Hội, chư Tôn Đức Tăng Ni, đáp lời thỉnh cầu của Đại Đức Trụ Trì Kiết Trưởng Ban Tổ Chức, niệm Phật hứa cả Quan Lâm Đệ Trường, toàn thể đạo tràng chắp tay nghe ngán thanh tịnh để cung kính chư Tôn Giáo Phẩm Lãnh Đạo Giáo Hội, chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, quý ni trưởng, quý ni sư, chư đại đức ni, cũng như các cấp chính quyền địa phương đang dần dần quan tâm đệ trường để chính thức bắt đầu cho buổi lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một. Trên bàn chứng minh thứ nhất, chúng con đề đọc bái thỉnh Hòa Thượng Thích Quệ Tâm, Thượng Tọa Thích Phước Tồn, Thượng Tọa Thích Phước Hạnh, Thượng Tọa Thích Thiện Thanh, Thượng Tọa Thích Phước Cẩn, Thượng Tọa Thích Thiện Trí, Thượng Tọa Thích Phước Hùng, Thượng Tọa Thích Giác Hiển. Và trên bàn chứng minh thứ hai, chúng con thành tâm bái thỉnh Thượng Tọa Thích Phước An, Đại Đức Thích Chí Thiện, Thượng Tọa Thích Phước Thiện, Đại Đức Thích Tánh Bình, Đại Đức Thích Minh Tiến, Đại Đức Thích Minh Đạt an tòa ở bàn chứng minh thứ hai. Thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Thanh Điện, Đại Đức Thích Tâm Phú an tòa ở bàn chứng minh thứ hai. Và ở giải bàn giữa, chúng con thành kính cung thỉnh bên cánh tay trái từ trong nhìn ra cung thỉnh chư Tôn Đại Đức Ni, bên cánh tay phải cung thỉnh chư Tôn Đại Đức Đăng. Và ở hàng ghế danh dự bên cánh tay phải từ hội trường nhìn ra, trân trọng kính mời quý vị lãnh đạo chính quyền địa phương đồng an tòa. Mời các vị đại diện Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cũng quan hỷ an tòa về bên bàn của đại diện chính quyền. A Di Đà Phật. Mười phương chư Phật hiện tọa đạo tràng, hồn thiên sông núi cũng đang hội tụ về đây. Vào giờ phút này, thành kính cung thỉnh chư Tôn Giáo Phẩm, chư Đại Đức Tăng, mời quý vị khách quý và toàn thể đạo tràng khởi thân niệm Phật cầu gia bị. Thành kính cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh chư Tôn Đức mời chư vị khách quý và toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch xin chư Tôn Giáo Phẩm Lãnh Đạo Giáo Hội, kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, quý ni trưởng, quý ni sư, chư Đại Đức Ni, kính thưa chư vị khách quý và toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý liệt vị, từ ngàn xưa cho đến hôm nay và mãi phải về sau, ngôi chùa là biểu tượng của đời sống tâm linh người con Phật, là nơi nương tựa tinh thần cho con người còn sống, là nơi thờ phụng hương hồn cho người đã khuất sớm chiều nghe được tiếng kệ câu kinh. Do đó xây dựng ngôi chùa và trùng tu ngôi chùa là một Phật sự vô cùng cần thiết. Hơn nữa, Ngôi chùa là một di sản văn hóa, tín ngưỡng đậm đà bản sắc dân tộc trong quá khứ, hiện tại và cho cả thế hệ muôn đời mai sau. Đạo Phật của hình ảnh ngôi chùa, ngọn tháp là những biểu trưng sắc thái đặc biệt Việt Nam, mong một sự thích của mỗi thời đại khác nhau, nhằm hiện đại hóa nét sinh hoạt của đạo Pháp. Đạo Phật khắp nhân gian vừa phụng sự đạo Pháp, vừa phục vụ dân tộc một cách hữu hiệu. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Thật vậy, một mái chùa công, một ngôi tháp cổ cũng đủ nói lên trọn vẹn cái ý nghĩa và hồn tính của một dân tộc. Trong lá thư gửi cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại cuộc hội thảo quốc tế Phật giáo trong thời đại mới, cơ hội và thách thức, nguyên cố Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Kiệt đã viết: ở Việt Nam, Phật giáo chảy trong huyết quản của nhiều người dân, trải qua hàng ngàn năm biết bao danh nhân, văn hóa, anh hùng dân tộc đều là những tăng ni, Phật tử. Thế đấng của đạo Phật trước hết nằm trong lĩnh vực văn hóa, và đạo Phật càng chứng minh thế đứng đó trong đà phát triển của các trường phái tôn giáo, ý thức hệ của xã hội. Phật giáo Việt Nam trước hết là đạo của dân tộc, hòa hợp trên tinh thần từ bi hỷ xả, là bản chất truyền thống muôn đời, đồng thời cũng là một nhân tố căn bản sâu xa góp phần tạo nên tinh thần đoàn kết, nhân ái và hòa hiếu với dân tộc. Trong lịch sử nước ta, lúc Phật giáo cực thịnh nhất thì cũng chính là thời kỳ hưng thịnh nhất của đất nước. Bài viết của nguyên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt vừa trích đoạn ở trên để nêu lên sự gắn bó keo sơn của Phật giáo với dân tộc. Mái chùa là nơi hội tụ tinh thần đoàn kết tương ái, vô ngã vị tha. Ở đó mọi người có thể một lòng, một dạ góp sức cho việc chung vì nghĩa lớn. Mái chùa cũng là nơi nuôi dưỡng mầm mống đạo đức nhân ái của người con Việt Nam. Từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay và tương lai, đạo Phật luôn gắn bó keo sơn cùng vận mệnh của dân tộc, chịu chung bao nỗi thăng trầm của đất nước quê hương. Lịch sử đã chứng minh những ngôi chùa là di tích văn hóa, tín ngưỡng, in dấu sinh hoạt của Việt Nam qua các thời đại và góp phần không nhỏ vào sự hình thành nền đạo lý đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Nương bóng dưới mái chùa, các thế hệ tiền nhân đã làm nên sự nghiệp lớn, lặng lẽ nhưng đầy sức sống, thanh thoát nhưng ý chí kiên định. Mái chùa là tiêu biểu cho nếp sống đạo đức và giữ gìn quốc hồn quốc túy của dân tộc Việt. Chung sức làm nên những mái chùa, tức là một lòng một dạ phát huy nếp sống đạo đức của tổ tông. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm quang minh biến chiếu cao quý Đức Vương Bồ Tát, Đức Phật có tán dương rằng: này thiện nam tử, thiện nữ nhân, trên đời có hai hạng người hy hữu đáng quý như cánh hoa ưu đàm. Một là những người biết kiến tạo ra cái mới, hai là những người biết tu sửa cái cũ. Lời tán dương ca ngợi ấy của Đức Thế Tôn đã lòng được để chư tăng và Phật tử chùa Nhị Mỹ đem hết tâm huyết của mình phát bồ đề tâm xây dựng lại ngôi chùa với ước vọng tương lai trở thành một ngôi phàm vũ huy hoàng để làm điểm tựa tâm linh cho người con Phật và nhân dân địa phương, mang đậm đà tính văn hóa dân tộc truyền thống trong Phật giáo. Trong bối cảnh xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn trên đà phát triển hiện đại, hôm nay ngày 12 tháng 3 năm Quý Tỵ nhằm ngày 21 tháng 4 năm 2013, chư tăng và Phật tử chùa Nhị Mỹ long trọng tổ chức lễ đặt đá khởi công đại trùng tu ngôi Tam Bảo theo chương trình như sau: một, niệm Phật cầu gia bị; hai, tuyên bố lý do và thông qua chương trình; ba, giới thiệu thành phần tham dự; bốn, dâng hoa chào mừng chư tôn đức và quý quan khách; năm, diễn văn lễ đặt đá đại trùng tu; sáu, tặng hoa chúc mừng; bảy, cảm tưởng phát nguyện của đại diện Phật tử; tám, phát biểu của chính quyền địa phương; chín, đạo từ của chư tôn hòa thượng chứng minh; 11, cảm tạ của ban tổ chức; 12, nghi thức lễ đặt đá; 13, cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức chúng con rất được vinh hạnh cung đón và xin được cung kính giới thiệu chứng minh và tham dự trong buổi lễ hôm nay. Trên bàn chứng minh thứ nhất, chúng con xin được cung kính giới thiệu Hòa Thượng chứng minh Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long Đạo Hiệu Thích Huệ Tâm. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tòa Phó Ban Trị Sự Kim Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long Đạo Hiệu Thích Phước Tồn. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tòa Phó Ban Trị Sự Kim Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long Đạo Hiệu Thích Phước Hạnh. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng Tòa Ủy viên Ban Trị Sự Kim Phó Ban Tăng Sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long Đạo Hiệu Thích Thiện Thanh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tòa Trụ Trì Tổ Đình Phước Hầu Đạo Hiệu Thích Phước Cẩn. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng Tòa Ủy viên Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long Trưởng Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo thành phố Vĩnh Long Đạo Hiệu Thích Thiện Trí. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng Tòa Ủy viên Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long Trưởng Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo huyện Tâm Bình Đạo Hiệu Thích Phước Hùng. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng Tòa Trưởng Ban Từ Thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long Đạo Hiệu Thích Giác Hiển. Về bằng chứng minh thứ hai, chúng con thành kính giới thiệu Thượng Tòa Phó Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo huyện Tâm Bình Đạo Hiệu Thích Phước An. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng Tòa Ủy viên Ban Trị Sự Trưởng Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo huyện Trà Ôn Đạo Hiệu Thích Phước Thiện. Chúng con thành kính giới thiệu Đại Đức Ủy viên Ban Trị Sự Phó Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo thành phố Vĩnh Long Đại Đức Thích Chí Thiện. Chúng con thành kính giới thiệu Đại Đức Ủy viên Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long Phó Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo huyện Trà Ôn Đại Đức Thích Tân Bình. Chúng con thành kính giới thiệu Ủy viên Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long Trưởng Ban Trị Sự Phật giáo Việt Nam huyện Bình Tân Đại Đức Thích Minh Tiến. Chúng con thành kính giới thiệu Phó Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vũng Liêm Đại Đức Thích Minh Đạt. Chúng con thành kính giới thiệu Ni Trưởng Thích Nữ Tí Tiên Phó Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Chúng con thành kính giới thiệu Ni Trưởng Thích Nữ Hải Nghĩa Chứng Minh Phân Ban Đặc Cách Ni Giới Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Chúng con thành kính giới thiệu Ni Trưởng Thích Nữ Như Chánh Phó Ban Trị Sự Kim Trưởng Ban Từ Thiện Phật giáo thành phố Cà Mau. Chúng con thành kính giới thiệu Ni Sư Thích Nữ Như Minh Ủy viên Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Cùng sự hiện diện của Chư Tôn Giáo Phẩm, lãnh đạo giáo hội, Chư Tôn, Hòa Thượng, Chư Thượng Tòa, Đại Đức Tăng, Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư, Chư Đại Đức Ni, xin được cung kính giới thiệu chung. Xin trân trọng giới thiệu về phía chính quyền, trân trọng giới thiệu Phó Ban Tôn giáo Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hồng Phúc. Xin trân trọng giới thiệu Phó Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long, ông Trần Văn Thành. Xin trân trọng giới thiệu Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận huyện Trà Ôn, ông Trần Văn Kiểu. Xin trân trọng giới thiệu Phó Phòng Nội vụ huyện Trà Ôn, Phạm Trường Giai. Xin trân trọng giới thiệu Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long, Dương Như Thủy. Xin trân trọng giới thiệu đại diện Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Đình Giao. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Nỉ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã Thiện Mỹ, cùng sự hiện diện của các ban ngành sở của tỉnh Vĩnh Long, huyện Trà Ôn và xã Thiện Mỹ xin được trân trọng giới thiệu chung. Và với sự hiện diện của hơn 1.500 Phật tử đến từ tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh lân cận xin được nhiệt liệt hoan nghênh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước sự hiện diện chứng minh của chư tôn giáo phẩm, chư đại đức tăng ni và chư vị quan khách Phật tử chùa Nhị Mỹ tỏ lòng tri ân bằng cách dâng lên quý ngài và gửi đến quý vị những lãng hoa tươi thắm tượng trưng cho mọi vẻ đẹp của đất trời. Lễ dâng hoa xin được phép bắt đầu. Chân chân trong lòng người nguyện cầu cho nơi nơi yên vui khắp chốn ánh sáng Đức Thích Ca hiệp màu soi thế gian. Con lên chùa dân hoa con cũng tư phật rồi lòng con thanh hóa trong pháp màu thiên liền giang hào quang rồi sáng lòng cần con mê mờ quá tin đời sầu đau rồi đến trong muôn loài lại ngày cho con xin quy sám hối những lỗi trước đây đã dọn lòng dân đóa hoa. Con lên chùa dân hoa con cũng đường chư Phật lòng thành con tưởng nhớ đến bao ngày đã qua một hồi chuông vừa tóc tình cờ lòng con cho thấy cuộc đời buồn đau trong đất trong lòng người nguyện cầu cho nơi nơi yên vui khắp chung ánh sáng Đức Thích Ca hiệp màu soi thế gian. Con lên chùa dân hoa con cũng dường chư Phật rồi lòng con thanh thoa trong pháp màu thiên liền ngàn hào quang rồi sáng lòng thân con mê mờ quá tình đời sầu đau rồi đến trong muôn loài lại ngày cho con xin quy sám hối những lối trước đây ra dọn lòng dân đóa hoa lại ngày cho con xin quy sám hối những lối trước đây ra dọn lòng dân đóa hoa. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, chúng con đoàn gia đình Phật tử hôm nay vô cùng hân hoan được tham dự buổi lễ đặt đá động thổ trùng tu xây dựng ngôi chùa Nhị Mỹ. Những đóa hoa tươi thắm với sắc màu rực rỡ cùng hương thơm tinh khiết kính dâng lên chư tu với niềm cung kính vô cùng cao cả, cầu nguyện hồng ân chư Phật Bồ Tát mười phương từ bi chứng minh gia hộ cho công trình được xây dựng thập phần viên mãn, và gia hộ chư tôn đức pháp thể khinh năng huệ đăng thường chiếu Phật đạo viên thành. Cung kính cầu chúc buổi lễ hôm nay được thành công tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Vâng, xin chân thành cảm ơn gia đình Phật tử Sơn Sanh Chùa Nhị Mỹ. Chân nghị đạo tràng chúng này tán dương một tràng vỗ tay thật dài thật lớn nè. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa chư vị khách quý và toàn thể Phật tử hiện diện. Để được biết chùa Nhị Mỹ hình thành, tồn tại và tương lai phát triển như thế nào trên mảnh đất quê hương này, vào giờ phút này thay lời cho ban tổ chức xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Phước Tiến, ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Nhị Mỹ, kim trưởng ban tổ chức lên phát biểu khai mạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, thường trực ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, kính thưa đại diện chính quyền các cấp và toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên xin thay lời ban tổ chức chúng con chúng tôi thành tâm cung nghinh chư tôn đức tăng ni hân hoan chào đón chư vị khách quý và toàn thể nam nữ Phật tử. Kính chúc chư tôn liệt vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, chùa Nhị Mỹ được thành lập vào năm 1968, tức năm Mậu Thân, năm khói lửa nhất của chiến tranh tại miền Nam Việt Nam. Được sự chỉ đạo của cố hòa thượng viện trưởng viện hóa đạo Thích Thiện Khoa về việc thành lập niệm Phật đường ở các thôn ấp, làm chỗ dựa tinh thần cho đồng bào vùng quê miền Tây, giảm bớt tâm lý khủng hoảng thời chiến loạn. Hòa thượng Thích Nhật Long đã đến nơi này vận động thành lập ngôi niệm Phật đường lấy tên là niệm Phật đường Nhị Mỹ. Nhờ đó mà vùng này năm xưa cũng có được ngôi chùa làm nơi che bom đỡ đạn cho biết bao nhiêu dân lầm. Thi sĩ Huyền Không có lời thơ rằng: chuông vãng đâu đây cảnh lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Thật vậy, chùa là nơi sinh hoạt tâm linh truyền thống của người con đất Việt, là nơi nương tựa tinh thần của bao thế hệ cha ông, mà mỗi khi đi đâu về đâu chúng ta đều phải nhớ chùa. Thi sĩ Nguyễn Bính cũng nói lên quan điểm này: mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, cháu ơi bỏ chùa, quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Vì vậy không còn gì xa lạ khi chúng ta nói đạo Phật là văn hóa dân tộc, đồng hành cùng dân tộc, hòa quyện như nước với sữa. Từ ngàn xưa, nhiều câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ đã chứng minh được sự hòa quyện đó, được thể hiện trong các mối quan hệ xã hội, đã trở thành phong tục tập quán của cả một dân tộc không thể tách rời. Chùa làng một điện năm gian, hàng năm dỗ bục cả làng dân quy. Hay chùa làng có tự cổ xưa, lớn lên đã thấy bục thờ ba ông. Hoặc con ơi, con hãy nhớ ghi tháng tư dỗ bụt thì đi lễ chùa, vân vân. Rồi ngay cả chuyện tương tư gái trai nhớ nhau cũng đem chuyện sư nhớ bụt mà ví von. Nhớ chàng ra ngẩn vào ngay, sư ông nhớ bụt, mỏ rầy nhớ chuông. Còn biết bao nhiêu văn thơ ca kịch nói lên mối quan hệ rất gần gũi thân thương giữa đạo Phật và quần chúng nhân dân. Trầm đốt hương thơm bay ngạt ngào, thôn trên xóm dưới dạ nao nao, dân làng tắm gội lên chùa lễ 14-23 mỗi tối nào. Vì vậy chùa là điểm tựa đời sống sinh hoạt văn hóa tâm linh, là nơi hội tụ hồn thiên sông núi, và cũng là nơi thờ cúng tín ngưỡng quan trọng bậc nhất của đại đa số người dân trên đất nước Việt Nam thân yêu này. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, trải qua một thời gian dài, chùa Nhị Mỹ vẫn nằm khiêm tốn im lìm trong một làng quê nghèo hẻo lánh, ít bóng người lui tới. Với công trình được trùng tu gọn nhẹ từ năm 1994 do cố thượng tọa ân sư Thích Phước Đại, nguyên chánh đại diện Phật giáo huyện Trà Ôn trụ trì chùa Nhị Mỹ, đã dốc lòng kiến tạo và đổi danh xưng niệm Phật đường Nhị Mỹ thành chùa Nhị Mỹ. Vì thời buổi nghèo khó, qua nhiều lần tu sửa chấp vá, chùa cũng chỉ tạm đủ phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tối thiểu của một số bà con Phật tử quanh vùng. Hôm nay đường xá thông thương, không còn bị ngăn sông đò gian cách trở, cuộc sống người dân được cải thiện hơn, nhu cầu về chùa tu học của bà con Phật tử gần xa càng thêm lớn, nên chùa cần có một không gian tiện nghi tương đối để mọi người về sinh hoạt tu học được an tâm, hướng người dân về nếp sống văn hóa truyền thống tốt đời đẹp đạo và tăng thêm phần mỹ quan cho vùng thôn giả. Do đó, khi hội đủ duyên lành, được sự hỗ trợ của các cấp giáo hội, sự chấp thuận và cấp phép của Ủy ban Nhân dân và Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, Ban Thừa kế chùa Nhị Mỹ chúng con, chúng tôi chọn ngày hôm nay, thời điểm lễ kỷ niệm các vị vua hùng, long trọng tổ chức lễ động thổ đặt đá khởi công trùng tu toàn bộ ngôi chùa Nhị Mỹ này. Chúng con chúng tôi xin chân thành tri ân chư tôn đức Ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh đã quan lâm chứng minh và chú nguyện cho công trình trùng tu sớm được thành tựu. Chúng tôi chân thành tri ân lãnh đạo chính quyền các cấp từ địa phương đến tỉnh thành, nhất là Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đã tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp đỡ hỗ trợ trong mọi thủ tục cấp phép trong thời gian sớm nhất cho công trình. Tri ân toàn thể Phật tử gần xa, trong cũng như ngoài nước, kẻ công người của đã, đang và sẽ hết lòng ủng hộ cho công trình trùng tu này. Lời cuối cùng xin chân thành tri ân công đức, kính chúc sức khỏe và kính chào chư tôn liệt quý vị. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Với lời phát biểu hết sức là chân thành của đại đức chủ trì kiêm trưởng ban tổ chức, chúng ta tin chắc rằng trong một tương lai gần, chùa Thành Mỹ sẽ được huy hoàng và sẽ được khang trang và sẽ được thành thù. Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật dài thật lớn nè. Vâng, xin chân thành cảm ơn sự đồng tình ủng hộ của các nam nữ Phật tử. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc mừng trong lễ đặt đá xây dựng chùa Nhị Mỹ sáng hôm nay, các cấp giáo hội cũng như chính quyền địa phương, các Phật tử đã gửi lãng hoa chúc mừng. Tôi sẽ xin mời lãng hoa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, chúng con đưa đầu bái thỉnh Thượng tọa Thích Phước Đoàn, Phó Ban Kinh Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lên trao lãng hoa chúc mừng. Cùng thỉnh Đại Đức Thích Phước Tiến, trưởng ban tổ chức lên nhận lãng hoa của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tặng chúc mừng trong lễ đặt đá đại trùng tu chùa Nhị Mỹ sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, Thượng tọa Thích Phước Đoàn thay mặt cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long đang trao lãng hoa chúc mừng, đề nghị chúng đại dương cao một tràng vỗ tay nè. Tiếp theo là lãng hoa của Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời ông Lê Hồng Phúc, Phó Ban Tôn giáo lên trao lãng hoa chúc mừng. Vâng, Ban Tôn giáo Dân học thành phố Hồ Chí Minh đăng cai là ngoài chức hiện đại Đức Thích Phước Tiến khởi công xây dựng đài trùng tu nhị Mỹ. Và tiếp theo là lãng hoa của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thiền Trà Ôn. Xin trân trọng kính công thỉnh Thượng tọa Thích Phước Tiến, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thiền Trà Ôn lên trao lãng hoa chúc mừng. Vâng, chúng ta hãy trang dương cao một tràng vỗ tay nữa ạ. Vâng. Tiếp theo là lãng hoa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quyền Trà Ôn. Xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Chiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quyền Trà Ôn lên trao lãng hoa chúc mừng lễ đặt đá đại trùng tu chùa Thiền Mỹ, nhị Mỹ. Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay nữa. Tiếp theo là đại diện của Chư Tăng và Phật tử Tu Tường Văn sẽ trao lãng hoa chúc mừng Đại Đức Thích Phước Tiến, tu viện Tường Văn, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, kiêm trưởng ban tổ chức. Vâng, đại diện Phật tử Đạo Tràng, tu viện Tường Văn đăng trao lãng hoa chúc mừng Đại Đức trụ trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con tri ân Đại Đức và xin cảm ơn Phật tử đại diện tu viện Tường Văn. Vâng, tiếp theo là lãng hoa của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận xã Ninh. Xin đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã lên trao lãng hoa chúc mừng trong buổi lễ đặt đá đại trùng tu chùa Nhị Mỹ sáng hôm nay. Vâng, xin chân thành cảm ơn ông và Mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì thời gian có hạn cho nên ban tổ chức xin được xướng danh các lãng hoa gửi đến chúc mừng trong buổi lễ hôm nay. Xin ghi nhận lãng hoa của gia đình Phật tử Tường Đức, Phật tử Mỹ Phước, chủ băng Hawaii của Hoa Kỳ, gia đình Phật tử Diệu Vân, khách sạn Linh Phương, Cần Thơ, gia đình Phật tử Tâm Phương, Tâm Phước, gia đình Phật tử Tường Thảo, Cần Thơ, công ty khoáng sản xi măng Cần Thơ, gia đình Phật tử Tường An. Và các lãng hoa mà ban tổ chức đã nhận được xin được tri ân tất cả những lãng hoa mà gửi về chúc mừng và cầu nguyện cho lễ đặt đá xây dựng đài trùng tu chùa nhà Mỹ được sớm thành tựu viên mãn. Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật dài thật lớn nè. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Phật Pháp xương minh cho tăng già hoàng hóa, thiền môn hưng thành, bởi đàn Phật phát tâm trong buổi lễ trọng đại này, đại diện quý Phật tử chùa Nhị Mỹ dâng lời phát nguyện đến trước Chư Tôn Đức trong buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng kính mời đại diện quý Phật tử chùa Nhị Mỹ tiến về Chư Tôn Đức để dâng lời phát nguyện. Với tâm lòng tôn ba ngôi tam bảo, quý Phật tử chùa Nhị Mỹ trước khi dâng lời phát nguyện đã dần dần với tâm thanh tịnh chắp tay ngắn tiến về trước Chư Tôn Đức để đảnh lễ quý ngài bằng tấm lòng thành kính trọng Phật kính tăng và dâng lên lời pháp trong buổi lễ đặt đá đại trùng tu chùa Nhị Mỹ sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa liệt quý vị, từ mấy ngàn năm nay, Đạo Phật và dân tộc Việt Nam gắn liền với nhau như nước với sữa. Đạo Phật là dòng sữa ngọt nuôi dưỡng tinh thần dân tộc Việt Nam như dòng sữa mát thấm sâu vào lòng đất mẹ Việt Nam. Ngoài kho tàng kinh điển cao thâm, giáo lý nhiễm màu, người ta còn nghĩ đến những ngôi chùa cổ kính, khép mình khiêm nhường trong khắp mọi nơi. Chùa đứng hiền lành từ thời xưa, hồn dân gửi gắm từ bao giờ, tổ tiên bồi đắp qua năm tháng, nối tiếp không ngừng lớp tuổi thơ. thật là đạo vị biết bao. Ngôi chùa là tất cả những gì cao quý nhất đối với dân tộc Việt Nam, bởi vì chùa là tượng trưng cho gia đình, cho quê hương, cho tình thương, cho dân tộc. Ngôi chùa với mái phủ rêu xanh, những vật trơ gan cùng tới nguyệt, nhưng dù trải qua bao cuộc thăng trầm trong lịch sử Việt Nam, chùa vẫn trường tồn mãi mãi trong lòng mỗi người. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Từ thời Đức Phật còn tại thế, bổn chúng đệ tử của Phật, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia luôn song hành cùng nhau. Hai chúng xuất gia đem cả tâm huyết của mình hoằng truyền chánh pháp, hai chúng tại gia làm ngoại hộ thiện tri thức, ủng hộ tài vật cho sự phát triển đạo Phật. Những vị cư sĩ đầu tiên phát tâm mạnh mẽ cho việc thành lập tự viện Phật giáo như vua Tần Bà Sa La, cúng dường ngôi tịnh xá Trúc Lâm đã trở thành ngôi tịnh xá đầu tiên trong quá trình phát triển tự viện Phật giáo. Và một sự kiện không thể không nhắc đến, đó là ngôi tịnh xá Kỳ Viên, một ngôi tịnh xá được xem như huyền thoại nhất trong lịch sử phát triển tự viện Phật giáo, do quá tôn kính Đức Phật, trưởng giả Cấp Cô Độc, người giàu bậc nhất trong kinh thành Xá Vệ, tìm mua khu vườn ngự uyển xinh đẹp của Thái tử Kỳ Đà, con của vua Ba Tư Nạc. Vì ông Cấp Cô Độc tha thiết muốn mua khu vườn, nên Thái tử Kỳ Đà đùa với ông một câu: ông trải vàng đến đâu thì tao bán cho ông tới đó. Không ngờ trưởng giả Cấp Cô Độc trải vàng khắp khu vườn trước sự kinh ngạc của Thái tử Kỳ Đà. Từ đó xin ngôi tịnh xá Kỳ Viên được hình thành. Hôm nay trước khung cảnh trang nghiêm chứa trang tình đạo vị, với niềm hoan hỷ vô biên của ngày lễ đặt viên đá trùng tu chùa Nhị Mỹ, với sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, chư vị khách quý cùng toàn thể nam nữ Phật tử, chúng con học tập theo gương hạnh người xưa trong môn một. Dù không mua trọn được một khu vườn rộng lớn như Cấp Cô Độc, hay cúng trọn phần tỉnh xá Trúc Lâm như vua Tần Bà Sa La, thì cũng góp một viên gạch mở tất lòng cầu nguyện và tùy hỷ công trình. Xin được thay lời toàn thể Phật tử phát nguyện một lời ngoại hộ thiện tri thức, hộ trì chánh pháp, nguyện hết lòng kề vai sát cánh cùng sư phụ đại đức Thích Phước Tiến, quyết tâm hoàn thành Phật sự trọng đại này. Trước khi dứt lời, chúng con kính chúc Tư Trung Đức sức khỏe vạn an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Kính chúc quý vị khách quý cùng nam nữ Phật tử sức khỏe an khang, các tường như ý. Trân trọng kính chào Chư Tôn Đức và quý liệu vị. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những lời phát nam nữ Phật tử là động lực vô cùng to lớn cho đại đức trụ trì Chư Tăng ở tại chùa Nhị Mỹ đã sẵn xây dựng và sớm hoàn thành ngôi phạm vũ già lâm đâu. Đề nghị đạo tràng chính này dương cao một tràng vỗ tay thật dài và thật lớn này à, cho lời phát nguyện hết sức chân thành này và thành tâm này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Tôn Truyền Đức, hơn 2000 năm đạo Phật du nhập ở Việt Nam, Phật giáo luôn đồng cùng dân tộc, gắn bó cơ sơn cùng vận mệnh của tổ quốc. Sự hiện diện của quý vị đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương đã nói sự cơ sơn gắn bó đó. Buổi lễ trọng đại này, chúng tôi trân trọng kính mời ông Trần Văn Chủ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Trà Ôn lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng, quý ni trưởng, ni sư, sư cô, thưa quý lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh, các sở ban ngành tỉnh Vĩnh Long, thưa quý lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh và các vị khách quý, Thưa quý đại biểu, đại diện chính quyền địa phương, kính thưa quý Phật tử, quý đại biểu có mặt trong buổi lễ đặt đá trùng tu chùa Nhị Mỹ ngày hôm nay. Như chúng ta biết, Phật giáo Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc, có thời kỳ cực thịnh là Quốc đạo thời Lê Lý Trần cho đến ngày hôm nay, là một tôn giáo hộ quốc an dân với phương châm đường hướng đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Phật giáo Việt Nam đã phát triển rất tốt ở Vĩnh Long nói chung và huyện Trà Ôn nói riêng. Toàn huyện có 28 tự viện Phật giáo, có 6 chùa Phật giáo Nam Tông, 22 chùa niệm Phật đường Bắc Tông, trong đó có chùa Nhị Mỹ ấp Mỹ Hóa, xã Thiện Mỹ. Chùa có lịch sử rất lâu đời, được cố thượng tọa Thích Phước Hạ Đại, nguyên chánh đại diện Phật giáo huyện nhiệm kỳ 4 năm làm trụ trì. Trong quá trình hoạt động, chánh đại diện, trụ trì và Phật tử trong huyện, trong chùa Nhị Mỹ luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương, được nhân dân quanh vùng đồng tình tín nhiệm. Chùa được tu sửa rất nhiều lần nhưng hiện nay đã xuống cấp khá nghiêm trọng. Đây là ngôi chùa mà trụ trì và ban hộ tự Phật tử có rất nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện, vận động quà giúp hộ nghèo, cận nghèo hàng năm khoảng 1.000 phần, cất 3-4 căn nhà tình thương cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Đây cũng là ngôi chùa mang đậm dấu ấn toàn dân tộc. Bởi lúc còn tại thế, trước đây thầy thượng tọa chủ trì kiêm chánh đại diện Phật giáo huyện hàng năm đều vận động tặng quà cho các sư hộ nghèo người Khmer trong các dịp lễ Tết người dân tộc. Vì vậy chùa Nhị Mỹ có rất đông Phật tử gần xa đến tụng niệm. Chùa xây dựng đã lâu, tu sửa chỉ là chấp giá tạm thời. Ý nguyện của Phật tử gần xa và tâm niệm của thầy cố trụ trì đại diện được xây dựng lại theo dấu ấn Phật giáo nhưng chưa hội đủ, cho nên kéo dài hôm nay. Hôm nay được các cấp các ngành quan tâm giúp đỡ về hồ sơ văn bản và sự phát nguyện cúng dường của Phật tử gần xa. Các môn đồ Phật tử chùa Nhị Mỹ tổ chức lễ động thổ xây dựng mới chùa Nhị Mỹ theo bản vẽ thiết tính rất khang trang uy nghi. Đây là niềm vui lớn, đáp ứng được lòng mong mỏi của Phật tử Phật giáo vị nhà sẽ có thêm một ngôi chùa vững chắc để Phật tử tham viếng tu hành gắn với văn hóa dân tộc địa phương. Cuối lời, cho phép tôi thay mặt các cấp chính quyền trong huyện Trà Ôn kính chúc công trình xây dựng mới chùa Nhị Mỹ thành công tốt đẹp. Kính chúc quý hòa thượng thượng tọa, ni trưởng ni sư, đại đức sư cô, quý đại biểu, quý Phật tử lời chúc sức khỏe an lành trong cuộc sống, trong công tác. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe quý liệt sĩ. Vâng, xin chân thành ông phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Trà Ôn đã có bài phát biểu hết sức là chân thành. Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật dài thật lớn nè. Không những như vậy, các vị đến tham dự phát biểu mà còn có những lãng hoa tươi thắm gửi tặng đến ban tổ chức. Tiếp theo là xin trân trọng kính mời lãng hoa của ban tôn giáo tỉnh Vĩnh Long. Xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Thành, phó ban tôn giáo tỉnh Vĩnh Long lên tặng lãng hoa chúc mừng lễ đặt đá xây dựng đại trùng tu chùa Nhị Mỹ. Xin cung thỉnh đại đức Thích Phước Tiến, trụ trì kim trưởng ban tổ chức lên nhận lãng hoa của ban tôn giáo tỉnh Vĩnh Long. Xin đạo tràng chúng ta hãy cho cô một tràng vỗ tay thật dài thật lớn nè. Xin chân thành cảm ơn ông phó ban tôn giáo tỉnh Vĩnh Long. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ phút này, đạo tràng của chúng con và trang nghiêm thanh tịnh lắng động tâm tư nghe những lời đạo từ của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng Thượng Huệ Hà Tâm chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long từ bi quan hỷ ban đạo từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thỉnh hòa thượng. Thank you. tha. Cầu con sau ta có kiếp chuẩn bị sớm để hoàn thành ngôi chùa an tâm nhã lệ, nơi để Phật tử tới lui chỉ mãi. Hôm nay chúng tôi sẽ lại ba điểm sớm hoàn thành chí nguyện. Trước là đền ơn của Phật tổ, và sau nữa là có chỗ nơi để cho Phật tử cùng chiêm bái. Tôi cũng ước nguyện rằng Phật tử kẻ công người của cố gắng cùng đại đức để xây dựng cái chùa Nhĩ Mỹ nơi thôn quê hẻo lánh thành một ngôi chùa tráng lệ và quy hoàng. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh ở đạo tràng của chùa Nhĩ Mỹ, tôi thay lời của chư Tôn Đức Tăng Ni hứa cả và ủng hộ thầy tùy theo khả năng của tất cả các vị ở chùa, sớm sẽ hoàn thành theo ý nguyện. Một lần nữa cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho quý vị thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Chư tăng Phật tử cùng ban tổ chức chúng con hết sức lực xúc động trước những lời huấn từ của chư tôn hòa thượng Chứng Minh. Chúng con xin được y giáo phụng hành và kính chúc quý ngài được pháp thể kinh an, Phật sự được viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch xin chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội, chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, quý ni trưởng, quý ni sư, chư đại đức ni, kính thưa đại diện các cấp lãnh đạo của chính quyền địa phương, thưa quý nam nữ Phật tử hiện diện. Lễ đặt đá xây dựng đài trùng tu hành chánh tại chùa Thiện Mỹ sáng hôm nay đều được thành tựu viên mãn. Thay lời cho ban tổ chức, thay lời cho đại đức trụ trì kim trưởng ban tổ chức, thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội, chư tôn đức tăng ni đã bất từ bi quyền chánh tích quang lâm về đạo tràng để chứng minh về chú nguyện. Với tấm thành tình cao dời đó, ban tổ chức chúng con không biết lấy gì để đền đáp nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý ngài được pháp thể kinh năng, Phật sự được viên thành, chúng sinh được nhị độ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đại diện các cấp lãnh đạo của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi tổ chức thành công của buổi lễ, và đặc biệt chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Lê Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham dự. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý vị được sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và có nhiều sáng kiến mới để đưa quyền cầu ông chúng ta mỗi ngày phát triển hơn. Và chúng tôi xin được ghi nhận tất cả tấm lòng vàng của quý nam nữ Phật tử đã dành thời gian về để tham dự buổi lễ. Mỗi người góp một viên gạch, viên ngói để tạo nên một ngôi chùa phạm vũ huy hoàng trong tương lai. Tất cả công đức này xin hồi hướng đến mười phương chư Phật phóng quang tiếp độ cho cửu huyền thất tổ, thất thế phụ mẫu lục thân quyến thuộc của quý nam nữ Phật tử được thường thừa công đức vãng sanh lạc quốc hiện tại, gia quyến quốc vị được tăng long phước thọ bồ đề tâm được kiên cố. Mặc dù trong lúc tổ chức ban tổ chức chúng con đã cố gắng hết sức nhưng không sao, tính còn điều sơ sót. Ngưỡng mong tên Chư Tôn Đức và quý liệt vì niềm tình hoan hỷ cho. Nam mô Thượng Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Tát Phát Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý liệt vị, một sáng tà ôn nắng vàng tươi, về đây nghe ấm cả lòng người, nghe trong tiềm thức bừng hương về, đại lễ mừng vui nở rạng ngời. Duyên lành đã đến, hoa sen đã nở, trong không khí thiêng liêng trang nghiêm thanh tịnh này, nghi thức lễ đặt đá xin được phép cử hành. Chúng con xin được cung kính trung thỉnh Hòa Thượng Thích Huệ Tâm, Thượng Tọa Thích Phước Tồn, Thượng Tọa Thích Phước Hành, Thượng Tọa Thích Thiện Hành, Thượng Tọa Thích Phước Cẩn. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Hồng Phúc, ông Trần Văn Chiểu, ông Nguyễn Đình Giao, ông Trần Văn Thành tiến về phía trước để thực hiện nghi thức lễ đặt đá. Cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni, mời quý vị khách quý, mời toàn thể đạo tràng ta hướng về đàn tràng để cầu nguyện và thực hiện nghi lễ đặt đá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh Chư Tôn Đức chứng minh. Hương sông đánh báo à, giới định tề hương giải thoát chi kiến quý khôn lượng, ngào ngạt khắp muôn phương. Thanh tịnh tâm hương đệ tử nguyện cúng dường, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Ma Tát hôm nay nơi cõi Nam Diêm Phù Đề, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tỉnh Vĩnh Long huyện Trà Ôn, tại đạo tràng chùa Nhị Mỹ Chư Tôn Đức Tăng Ni, hiệp đạo tràng tử chúng Phật tử Việt Nam tín nữ, cùng thiết trai nghi cầu nguyện lễ đặt đá đồng thổ, khởi công xây dựng chùa Nhị Mỹ. Ngửa nguyện hồng ân chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Tổ sư Quang Giang, đàn tràng chứng minh công đức, chứng minh gia hộ công trình xây dựng chùa Nhị Mỹ sớm được hoàn thành viên mãn. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Dương chi tình thế biển sai tam thiên tánh không bản đứng lời nhận thiên. Duyên duyên tội tiêu khiên và duyên hoa hồng liền, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Thanh Lương Địa Bồ Tát. Bồ Tát liễu đầu cam lô thì năng linh nhất được biến thập phương, tinh kiên câu ấy tận quyên trừ linh thử đàn càng tất thanh tịnh hải chấn triều âm thiết phô môn cửu liên hoa lý hiện đồng chân. Dương chi nhất biết chân cam lồ tán tác sơn hà đại địa phận, giao hữu mật môn cần đương trì chủ. Nam mô đại bi ơi thương phần Bồ Tát, Nam mô đại bi hồi thượng phần Bồ Tát. Phật Bồ Tát Thiên Bồ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Đà Ni, Nam Mô Ăn Ra Đắng Na Đa Đa Gia Gia, Nam Mô A Lì Gia Ba Lô Yên Đinh. ma ta đa ba ya ma ca lo ni ca ya bang bang ra bang ye so đang na đa ta nam mô tăng kiến lần đời mong a di ya ba lo yên đây. Đầu đầu băng a thề dân ba ba tăng đà na ma ba già ma băng đà đâu đã địa tăng ma ba lô lô ra đê gà ra đê di ê di ma bồ đề tăng đà tăng bằng ba ma ra ma ra ma đô lô đô lô và sa ya đê ma ra và sa ya đê đa ra địa ni ni tăng văn ra ya ya ra ya ra ma ma văn ma ra bùng đề lệ tăng na tăng na ra tâm văn ra xa lời vật ô lô lô ma ra ô lô lô đi ta ra tăng đi tô rô tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đế di gia na ra cấn kỳ địa di sanh ni na ba tăng đa già ta ba tăng đa dược nghe từ văn ra già ta ba na ra cần thì ta ba ma ra na ra ta ba tăng ra tăng một nghe già ta ba ma tăng đạo ta ba ba đà mai tăng đà già ta ba na ra cần kỳ bằng già ta già ta ba ba ba đời tăng nguyện ra già ta ba nam mô hằng ra tăng na đa ra già già nam mô a di đà A văn điên đô mạng đà ra ba sa ya ta ba tiêu tai các tượng thần chu năng mô tam mạng đà mâu đà nam ma bang ra đề a đà sa ta năng nam đà địa tháng khê khê khê khê hồng hồng ba ra nhà pha ra đề sang sa sang kỳ đi sang kỳ đi ta vân ca viên đề ca gân đi về ta ba năng mô tam mang đa mô đa nam ma bang ra đề a đa sa ta năng nam nhà pha ra nhà pha ra bán ra nhà pha ra bác ra nhà pha ra đề sang sa sang kỳ đi ta vân ca viên đề ca gân đi về ta và năng mô tam mang đa mô đa nam ma bác ra đề a đa sa tăng nhà pha ra nhà pha ra bán ra nhà pha ra bác ra nhà pha ra đề sa sa sang kỳ đề ta vân ca ta ba nguyện chú kiết tường gia kiết tường a chú gia lùng thời hằng chư tường gia nguyện chư tường phi ai nhi toàn á nguyện chủ kia tường gia kia tường á chủ gia lùng thời hằng kia tường á nhân phía thời chung nguyện chư tam bảo ai nhi thọ nguyện chủ kia tường gia kia tường a chú gia lung thời hằng kia tường a nhân tia thời chung nguyện chư hộ pháp thương ung hộ a nam mô tiêu tài giang kia tường bồ tát a nam mô tiêu tài A Di Đà Phật. Cung thỉnh Hòa Thượng Thích Huệ Tâm, kính mời Đại Đức Thích Phước Tiến, kính mời đại diện Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh và Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Ôn đến trước để đặt viên đá. Ban Trung Cổ cử ba hồi chung trong Bát Nhã và toàn thể đạo tràng cho một tràng vỗ tay thật lớn để cung đón Sư Tôn Đức và quý liệt vị đặt chân đá. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm. Nam mô Đại Bi Quang. Xin cho một tràng vỗ tay thật lớn. Tạng Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, nguyện đem công đức này hướng về khắp đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghi thức lễ đặt đá và chương trình đại nghi lễ đặt đá trùng tu tại chùa Nhị Mỹ đã được thành phần viên mãn. Xin tưởng rằng với sự đại quan hỷ của Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị khách quý và toàn thể đạo tràng chúng ta, tin chắc rằng một ngày trong tương lai gần, chùa Thượng Mỹ chúng ta sẽ được thành tựu viên mãn. Đề nghị chúng ta hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật dài thật lớn để chúc mừng ạ. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Giáo Phẩm. Mời quý vị khách quý tiến vào phương tường để dùng nước giải lao.